Mà Tô Hương một bên bỗng nhiên nói, sư tỷ, chúng ta tin được hắn sao? Bán Diện Đạo Tôn nhìn về phía Tô Hương, phân nửa khuôn mặt xấu xí của nàng lập tức trở nên nhu thuận, gật đầu. Lúc này, Dương Lăng đang ở trong một rừng linh dược. Bán Diện Tiên Tôn đứng ở một bên, quan sát xem Dương Lăng rốt cuộc hái linh dược gì. Tô Hương cũng cùng ở một bên, hiếu kỳ mà quan sát Dương Lăng. Dương Lăng vung tay áo, liền có một đạo thất thải quang hoa bay ra. Quang hoa này tự nhiên là thần nông tiên biến hóa ra. Thần nông tiên tác dụng trọng yếu nhất là thu thập linh khí trong linh dược. Hơn nữa lúc thu thập sẽ không đả thương đến căn nguyên linh dược. Một gốc linh dược nếu như dùng phương pháp phổ thông hái thuốc chỉ có thể thu thập một lần. Mà dụng thần nông tiên lại có thể thu thập nhiều lần cho đến khi linh dược chết héo mới thôi. Thấy Dương Lăng phát ra thất thải quang hoa, Bán Diện Đạo Tôn cũng nhìn không ra môn đạo, nhịn không được nên hỏi đây là cái pháp khí gì. Dương Lăng một bên phóng xuất quang hoa sưu tập linh dược, một bên chậm rãi nói đây là Bách Thảo Tiên, phản chế của Thái Cổ Thần Nông Tiên chế thành. Nhưng nó cũng là một kiện bảo bối. Bán Diện Đạo Tôn khen nói. Dương Lăng mỉm cười, tại hạ trên đan thuật có thể có thành tựu hôm nay ít nhiều nhờ vào Bách Thảo Tiên. Thất thải quang hoa chạy nhảy chung quanh, không ngừng tìm kiếm linh dược, đồng thời thu thập linh khí. Linh khí này được thu hút vào trong quang hoa, tồn trữ lại. Mắt thấy Dương Lăng thu thập như vậy, sợ rằng cần thời gian rất lâu. Bán Diện Đạo Tôn hỏi ta xem, ngươi nếu là muốn cái linh dược gì, ta trực tiếp cho đưa tới, không cần phiền phức như vậy. Dương Lăng đang muốn mượn cơ hội nhìn một cái, trong giao trì này rốt cuộc có bao nhiêu linh dược hiếm lạ. Sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy chứ? Đạo Tôn có điều chẳng biết, Bách Thảo Tiên thu thập linh khí, luyện ra đan dược phẩm chất càng cao. Bán Diện Đạo Tôn này đối với lời nói của Dương Lăng thì bán tín bán nghi. Nghe trả lời như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Xa xa đứng một bên giám thị. Nhưng còn Tô Hương này, bởi vì Dương Lăng là vì nàng mà hái thuốc luyện đan, trong nội tâm đối với hắn thập phần cảm kích, cho nên nhắm mắt theo sát phía sau Dương Lăng. Dương Lăng muốn thu thập linh dược có hơn 800 vị, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tìm kiếm cũng là không dễ. Huống hồ, Dương Lăng hái thuốc đồng thời còn muốn kiểm tra nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu linh dược, có cái linh dược gì. Bởi vậy tiến độ 10 phần thông thả. Đang hái thuốc, Dương Lăng thình lình quay đầu lại hỏi Tô Tiểu Thư, ngươi có biết vị Bán Diện Đạo Tôn kia vì sao chỉ có nửa khuôn mặt đẹp không? Dương Lăng hỏi lời này, Bán Diện Đạo Tôn tự nhiên cũng nghe được, nhất thời thần sắc lạnh lẽo. Tô Hương dằn hắn vài tiếng lắc đầu, ta không dám nói, sư tỷ sẽ tức giận. Tô Hương vẻ mặt hiếu kỳ, ngươi có thể đoán được. Ta không tin. Dương Lăng ha hả cười, tốt lắm, ta thử đoán một cơn. Dừng một chút, nói Bán Diện Đạo Tôn như vậy, nhất định là bởi vì một nguyên nhân. Tô Hương ngẩn ngơ, gật đầu nói đáng, ngươi thế nào biết? Dương Lăng mỉm cười, kỳ thực không cần đoán, hắn cũng biết một, hai, phần. Bán Diện Đạo Tôn phân nửa mặt xấu phân nửa mặt đẹp, con người ai mà không thích chương diện, lòng người đều thế. Một nữ tu nguyện ý làm như thế, hoặc là bởi vì tu hành, hoặc là bởi vì chuyện tình nam nữ, mà lớn nhất có thể là chuyện nam nữ. Hơn nữa người kia là người mà Bán Diện Đạo Tôn khắc cốt minh tâm. Dương Lăng kế tục nói, câm miệng. Mới nói đến đây, Dương Lăng liền cảm giác một cổ sát khí vây quanh, Bán Diện Đạo Tôn ngăn lại không cho nói tiếp. Dương Lăng quả nhiên ngậm miệng lại. Nghĩ thầm lẽ nào cũng cùng mẫu thân Bạch Liên ngày trước như nhau. Bởi vì nguyên nhân giao trì tiên Tôn Dương Lăng thầm nghĩ. Tô Hương lắc lắc đầu, thấp giọng nói ai cho ngươi nói, khiến sư tỷ của ta nổi giận. Dương Lăng ha hả cười tại hạ chỉ là thuận miệng mà nói, mong rằng đạo tôn chớ trách. Tô Hương nhìn Dương Lăng, đầy mặt cảm kích Dương Lăng. Ngươi nếu thật có thể khiến ta kết thành kim đan, ta sẽ bảo cha ta hảo hảo cảm tạ ngươi. Dương Lăng trong lòng khẽ động, thầm nghĩ đa bảo đạo quân giàu có trùm cửu châu. Hạ xuống cái đại nhân tình này ngược lại cũng không tệ. Lại nghe Bán Diện Đạo Tôn lạnh lùng nói Tô Hương, ngươi không cần cảm tạ hắn, đây chỉ là một lần giao dịch. Dương Lăng gật đầu, thản nhiên nói không sai, đây chỉ là một lần giao dịch. Tại hạ dùng đại thánh đang đổi lấy giao trì che chở cùng thu thập nhiều linh dược như vậy mà thôi. Bởi vậy Tô Tiểu Thư không cần cám tạ ta. Tô Hương thở dài một tiếng thế nhưng, ngươi trước đây đã cứu ta. Lần kia đồng dạng cũng là giao dịch lệnh tôn xuất ra thiên công đồ. Dương Lăng nói. Tô Hương lắc đầu mặc kệ như thế nào, mạng của ta là do ngươi cứu. Dương Lăng cười cười, không nói cái gì. Hái thuốc là một cái quá trình dài dòng, mấy cái canh giờ sau, Tô Hương liền kiên trì không được đi nghỉ ngơi. Ngày qua ngày, đảo mắt qua đi hơn tháng. Trong một tháng thời gian, Dương Lăng đem đại thể trạng huống linh dược trong giao trì động thiên to lớn biết rất rõ ràng. Hơn nữa cũng sưu tập đầy đủ hết hơn 800 vị linh dược. Linh dược đủ, Dương Lăng thu lại thất thải quang hoa. Xoay người lại nói xin hỏi đạo tôn, Linh Anh đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Bán Diện Đạo Tôn đã thỏa đáng từ lâu, có hay không có thể khai lô? Dương Lăng cười nói đương nhiên là có thể, xin mời Đạo Tôn dẫn đường. Bán Diện Đạo Tôn dương tay tung ra một tòa cung điện khéo léo. Cung điện này hơn một tiếng liền phóng đại, biến thành lớn hơn 10 mẫu. Chậm rãi hạ xuống mặt đất. Đây là đan phòng của bản đạo tôn, ngươi có thể đi vào luyện đan. Bán Diện Đạo Tôn vung tay áo, cửa đại điện chậm rãi mở ra. Dương Lăng khẽ gật đầu, bước đi vào cung điện. Người vừa vào trong, cửa điện lần thứ hai đơn lại. Thanh âm Bán Diện Đạo Tôn truyền vào có cái gì cần tùy thời có thể nói cho bản đạo tôn. Lúc tiến vào điện, Dương Lăng lập tức thấy một cái đan lô cao to, cư nhiên là một kiện đạo khí. Mà hai bên đan lô, huyền phù hai luồng quang hoa, chính là Hỏa Linh Anh cùng Thổ Linh Anh. Ở đây mà luyện đan là hay nhất. Vậy thì ta thẳng thắn đem địa phương tam đan luyện luôn ra. Dương Lăng trong lòng quyết định chủ ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 280 Luyện chế địa phương. Địa phương tam đan phân biệt là Phong Lôi Đan, Thiên Nhất Thần Đan, Đại Diễn Đan. Luyện chế Phong Lôi Đan cần linh dược 1.583 vị. Thuốc dẫn bao gồm thượng phẩm kim đan một quả, máu vạn năm tham vương 3 giọt. Dùng Phong Lôi Đan có thể giúp người thành tựu Phong Lôi Pháp Thể. Phong Lôi Pháp Thể cảnh giới không kém gì Pháp Thai Đạo Quân. Luyện chế Thiên Nhất Thần Đan cần linh dược 3.562 vị. Thuốc dẫn bao gồm Tiên Thiên Ngũ Hành Pháp Trận một tòa, Tiên Thiên Thần Thông Chủng Tử một ít. Dùng Thiên Nhất Thần Đan có thể giúp người kết thành đạo thai. Luyện chế Đại Diễn Đan cần linh dược 7.359 vị. Thuốc dẫn bao gồm Ngũ Hành Nguyên Anh Đan, Tiên Thiên Nguyên Cương. Dùng Đại Diễn Đan có thể nghiền nát đạo thai, hóa thành thần anh. Địa phương tam đan,